Không xong, ngủ quên rồi. Chương 28, góc truyện audio.com. Vị yêu quái vương hậu kia chỉ bằng vào lực lượng của bản thân liền đem vận mệnh của toàn bộ tộc nhân Griffin xoay chuyển. Để lại một bút tích nồng đậm lại rực rỡ trong lịch sử của tộc Griffin. Cho đến nay vẫn luôn là nữ nhân ngoại tinh được tộc nhân Griffin hoan nghênh nhất. Đáng tiếc rằng thời gian đã trôi qua 3.000 năm. Công pháp có thể giúp cho phi nhân tộc biến thành hình người của vị vương hậu kia cũng không còn được lưu truyền đến nay. Về phần nguyên nhân, đại khái là do công pháp kia tuy thần kỳ, lại vô cùng khó luyện, thời gian tu luyện lại vô cùng dài, hoàn toàn không thể so sánh với lực lượng của bản thân tộc nhân Griffin. Sau đó lại thêm việc Griffin non sau khi đến tuổi liền có thể tự mình hóa thành hình người. Càng khiến cho bộ công pháp này bị coi thành thứ dâu ria không ai để ý, chỉ có hoàng thất hậu đại như bọn họ mới biết được. Thủ đoạn của yêu quái cũng không chỉ là công pháp tu luyện. Càng mạnh mẽ càng đáng sợ, chính là đủ loại pháp thuật cường đại. Chỉ là năm đó, vì một số nguyên nhân mà các loại pháp thuật này không được truyền lưu ra ngoài. Hơn nữa yêu quái có tu vi thấp, căn cơ không tốt cũng không thể dùng được thuật pháp. Dần già, pháp thuật của yêu quái liền trở nên thất truyền, nhưng tất cả những thứ đó đều được ghi chép rõ ràng tỉ mỉ tại quyển notebook này. Đây, chính là lễ vật cuối cùng mà vương hậu để lại cho hậu đại cùng con cháu. Tiếc rằng công pháp lại là dùng chữ Hán mà viết, còn là chữ phồn thể, cho dù là người Trung Quốc thời đó cũng không nhất định có thể xem hiểu. Sau lại người địa cầu dung nhập liên bang. Ngay cả một người địa cầu thuần huyết cũng không có. Nào còn có người nhớ rõ nền văn minh của chính mình trong quá khứ. Hiện giờ còn sót lại, bất quá cũng chỉ là một ít tư liệu văn hiến. Những thứ đó, cũng chỉ có những học giả chuyên nghiên cứu tìm hiểu văn minh cổ mới đi tìm tòi cùng khám phá. Tựa như Cecil, bởi vì tiền bối lưu lại tổ huấn, hắn cũng có thể đọc được chữ Hán, còn có thể đọc được vài câu. Thế nhưng, cho dù có cố thế nào hắn cũng không thể hiểu được mấy cái gọi là tam hoa tụ đình. Bão nguyên thủ nhất là có ý gì? Tổ vũ, ngay cả người nước ngoài cũng không hiểu được tinh túy của Trung Hoa bọn ta. Huống hồ là ngoại tinh nhân các ngươi. Bất quá, hiện tại lực chú ý của Cecil đều tập trung trên người thiếu niên trong hình kia. Bất đồng với những người cùng chụp chung, thiếu niên thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Thế nhưng hắn biết, thiếu niên này lại là người lớn tuổi nhất trong đó. Tổ vũ, con chim thủy tổ đã tồn tại từ thời địa cầu viễn cổ. Chính là lão tổ tông của toàn bộ yêu quái trên địa cầu. Sự tồn tại của tổ vũ chính là một bút nồng đậm hoa lệ trong notebook. Vị vương hậu kia đã dùng vài trang giấy để kể lại chuyện xưa của vị này. Ra đời vào thời kỳ cuối kỷ Jurassic. Lại trước sau 3 lần tao ngộ băng kỳ khi ngủ đông. Mỗi lần ngủ lại là trăm triệu năm, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ đều không có sinh vật nào so với hắn càng lớn tuổi. Mà tổ tiên của hắn, vị vương hậu kia sở dĩ đem chuyện xưa của tổ vũ viết rõ ràng tỉ mỉ như vậy. Hoàn toàn là bởi vì áy náy, tổ vũ năm đó trước khi hạ miên, chính là nhờ cậy nàng khi trời chuyển lạnh liền đến đánh thức hắn. Nhưng trời chuyển lạnh quá nhanh, chỉ trong một đêm, toàn bộ địa cầu đều bị đông cứng, nhiệt độ mặt trời hạ xuống đột ngột đối với bất cứ sinh vật nào trên địa cầu đều là đại nạn. Tràng bão tuyết kia đem toàn bộ địa cầu đều che phủ, đồng thời đem dấu tích tổ vũ để lại hoàn toàn che lấp. Thời điểm nàng đi tìm, cửa động kia đã không còn tìm được, nếu không phải do hải tặc tinh tế đột nhiên xâm lấn địa cầu. Tràng bão tuyết năm đó tuy rằng uy lực thật lớn, nhưng bằng vào năng lực của các yêu quái, vẫn có thể đem tổ vũ từ dưới lòng đất đào ra. Nhưng hải tặc tinh tế xâm lấn, toàn bộ sinh vật có trí tuệ đều phải tham chiến bảo vệ quê hương. Cơ bản là không thể dành ra thời gian đi tìm tổ vũ. Chờ đến khi hải tặc tinh tế toàn bộ đều bị liên bang tiêu diệt. Băng trên mặt đất đã phủ dày hàng trăm mét. Đem địa mạo thay đổi hoàn toàn, lúc này muốn tìm ra tổ vũ chính là mò kim đáy bể. mà với trình độ khoa học kỹ thuật của liên bang lúc đó vẫn còn chưa có biện pháp rót thêm nhiệt lượng vào mặt trời, đẩy nhanh quá trình hồi sinh của địa cầu. Cứ thế, tất cả các yêu quái đều cùng các sinh vật khác rời đi, bỏ lại vị lão tổ tông đã dạy dỗ bọn họ, khiến bọn họ từ động vật trở thành người. Rõ ràng biết vị này khả năng còn sống, lại không có cách nào đem yêu cứu ra. Bởi vậy nên không chỉ có nàng, các yêu quái khác cũng đều thực áy náy. Bên trong notebook, bà cô của hắn dùng lực đạo cơ hồ muốn rạch nát trang giấy ghi lại dặn dò. Hy vọng bọn hậu bối nếu có cơ hội liền đem lão tổ tông cứu ra. Cecil từ nhỏ đã đem đây trở thành chuyện xưa, hoặc là tổ tiên của hắn bị người lừa gạt. Nào có sinh vật nào có thể sống sót khi bị chôn vùi dưới băng lạnh lâu như vậy. Ngay cả chủng tộc cường đại như Griffin, đóng băng trăm năm vẫn phải chết chứ đừng nói đến trăm triệu năm. Nhưng từ khi địa cầu đóng băng cho đến nay đã trôi qua 3.000 năm. Vị thiếu niên vốn chỉ tồn tại trong ảnh chụp kia cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện trước mắt hắn. Cecil muốn không tin cũng khó. Hắn điều chỉnh quang não về chế độ camera, chụp lại thiếu niên trên ảnh, sau đó lại bật đoạn video con non giả biến thành hình người lên. Trên hình, thiếu niên vì muốn sử dụng quang não lên mạng nên vân tay bị chụp rất rõ ràng. Đồng dạng, thiếu niên trên ảnh chụp giơ tay chữ V với màn hình cũng đồng dạng lộ ra vân tay. Dưới tình huống không có biện pháp so sánh chứng thực thân phận, Cecil bèn đối chiếu dấu vân tay của hai người, kết quả dĩ nhiên là hoàn toàn tương đồng, nếu không phải ngay cả hình người con non kia cũng có thể làm giả. Vậy Cecil cơ bản đã có thể xác định được con non kia hoặc chính là lão tổ tông tổ vũ, hoặc là người hay yêu có liên quan với hắn, hiện giờ lại nghĩ đến chuyện đối phương dùng năng lực đặc thù để che chắn các thiết bị theo dõi. Kia có lẽ cũng là một loại thuật pháp. Cecil cầm theo quyển notebook về phòng, hắn cần đọc kỹ các nội dung liên quan đến tổ vũ. Với hắn điều này vô cùng quan trọng trong việc đánh giá con non. Đại khái là bởi vì cảm thấy áy náy đối với tổ vũ. Những chuyện liên quan đến hắn bà cô viết về hắn vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Tất cả đều được ghi chép trong notebook. Quan trọng nhất là, mặt trên có ghi chép năng lực đặc thù đệ nhất của tổ vũ. Ngón tay khẽ lướt qua một câu, thông qua việc cắn nuốt máu thịt, hoàn toàn biến thành bộ dáng của kẻ bị cắn nuốt. Chỉ bằng điều này, liền có thể giải thích lý do con non giả cùng tiểu Griffin có bộ gen hoàn toàn giống nhau. Nghĩ đến đây, Cecil theo bản năng liền thấy lo lắng cho Ruin, thế nhưng từ khi tìm được chúng nó tới nay, Ruin vẫn luôn vô cùng khỏe mạnh, không có bất cứ biểu hiện không khỏe cũng như vết thương nào. Có thể thấy được, con non giả không hề tạo ra thương tổn nào đáng nói cho Ruin. Không những thế còn chăm sóc nó rất tốt, bằng không tiểu Griffin cũng không dính hắn đến thế. Khép lại notebook, Cecil cơ hồ đã có thể xác định được con non giả chính là tổ vũ. Trầm tư một lát muốn nghĩ xem làm cách nào để thử đối phương. Lại là thời điểm phụ tử thân cận mỗi tuần một lần. Hôm nay bởi vì trời không chiều lòng người, bên ngoài đổ mưa to, vậy nên bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành sinh hoạt trong phòng. Để hai vị đại nhân bồi con non chơi trò chơi, vì thế nên Cecil mới được phép bảo trì trạng thái hình người. Dù vậy, đến giờ nghỉ trưa hắn vẫn phải biến về hình dáng Griffin bồi con non ngủ. Quản gia đi nhà bếp nhìn xem bữa trưa hôm nay bố trí như thế nào. Trong phòng đồ chơi mới bố trí, tiểu Griffin đuổi theo một con người máy có điểm giống hamster nơi nơi chạy loạn. Tổ vũ thì ngồi một chỗ ôm lấy cái gối đầu mềm như nhung ngủ gà ngủ gật. Mỗi đêm đều lên mạng lượn lờ, bảo sao ban ngày đều không có tinh thần. Tổ vũ, tên của mình đột nhiên bị gọi, hơn nữa còn là phát âm Hán ngữ. Tổ vũ cả kinh, theo bản năng liền nhìn về phía âm thanh phát ra, mặc một thân quần áo ở nhà. Cecil dùng một tư thế vô cùng không thích hợp với khí chất mà ngồi xếp bằng trên thảm trải sàn đọc cái gì đó trên quang não. Tiếng tổ vũ khi nãy chính là phát ra từ quang não của hắn. Sau đó Tổ Vũ phát hiện, trên màn hình ảo treo trước mặt Cecil toàn bộ đều là văn tự chữ Hán được xếp tuần tự ngăn nắp. Chế độ đọc phát ra âm thanh điện tử đọc văn tự trên đó. Mà âm thanh hắn tưởng là kêu yên chính mình, kỳ thực chính là chủ ngữ. Phát hiện chính mình nghe nhầm khiến Tổ Vũ sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn còn tưởng bản thân bị phát hiện à, bất quá Cecil vậy mà lại biết Hán ngữ. Điều này khiến Tổ Vũ vô cùng kinh ngạc, phiền đến ngươi, Cecil nhìn hắn một cái liền đem quang não điều chỉnh thành hình thức một người nghe. Thế nhưng chữ viết trên màn hình người khác cũng có thể đọc được. Mà đến lúc này, hắn cũng hoàn toàn xác nhận được rằng con non già trước mắt hắn chính là yêu quái lão tổ tông kia. Phản ứng đầu tiên của một người là không thể làm giả được. Rất nhiều người, thời điểm bị gọi tên liền sẽ theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía người gọi tên hắn. Biểu hiện vừa rồi của con non già chính là như vậy. Hơn nữa, phản ứng của con non già cũng thực rõ ràng. Ánh mắt khi hắn nhìn qua có khiếp sợ cùng kinh ngạc. Sau khi phát hiện cũng không phải là có người gọi tên mình mà chỉ là một sự nhầm lẫn. Biểu tình nhẹ nhàng thở ra kia cũng không hề che giấu. Mà hiện tại, con non này lại đang nhìn chằm chằm vào văn tự trên màn hình đặt trước mắt hắn. Rõ ràng chính là nhận thức được loại văn tự này. Thật là một chút đều không nghĩ che giấu. Cecil có chút buồn cười mà nghĩ. Bản thân làm sao lại đi nghĩ con non giả này giáp tâm hại người a? Có thể là do đối phương mới tỉnh lại. Không rõ tình hình xung quanh nên mới giả trang thành con non trà trộn vào nhà hắn. Mà nửa đêm đột nhập vào phòng hắn, hẳn là hướng tới thiết bị quang não mà đến đi. Trong notebook có ký lục rõ ràng vị này sau khi tỉnh lại làm như thế nào trà trộn vào thế giới loài người. Lại sa đọa trở thành một con yêu quái nghiện võng ra sao? Đã thăm dò rõ ràng, Cecil ngược lại cũng không muốn đem sự thật vạch trần. Hắn muốn chờ đối phương tự mình bại lộ, tắt đi quang não, Cecil đem bàn tay to câu một cái liền đem con non giả ôm vào lồng ngực. Xoa nắn một trận, chờ đến khi vị này bại lộ thân phận thật sự, loại hành động đùa giỡn con non như thế này sẽ không còn nhiều cơ hội thực hiện nữa. Cho nên trước khi đối phương bại lộ, bản thân phải hảo hảo hưởng thụ một phen a, tác giả có lời muốn nói. Tổ Vũ, hiện tại ngươi làm mấy chuyện này với ta, sớm muộn gì ta cũng đòi lại tới. Cecil nói cứ như ngươi không thích được sờ sờ xoa xoa a. Áo choàng rớt hết, Tổ Vũ trước mặt Cecil đã không còn bí mật cách trương.